đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 462, nữ vương đau lòng, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Đồng Phương Ngữ Hinh có chút không biết nói gì, vội vàng che miệng tiểu nha đầu, loại sự tình này có thể tùy tiện nói lung tung sao? Tiểu Hoan Hoan, thế nào cái gì cũng đều nói hết ra à? À, này, nữ vương có chút im lặng, tiểu Hoan Hoan, cũng quá cường hãn đi. Bất quá theo ý tứ của tiểu Hoan Hoan là, Đồng Phương Ngữ Hinh là mang theo bé gả cho Uất Trì Tà Dịch sao? Kia, thật sự nhìn không ra à, Uất Trì Tà Dịch đối với tiểu Hoan Hoan thật sự không tồi. Một người nam nhân có thể nhận một nữ nhân mang theo đứa nhỏ, lòng dạ này. Nữ vương, vậy còn người, tướng công của người, Đồng Phương Ngữ Hinh tò mò hỏi, lúc trước nô thì kia nói, đó là một điều cấm kỵ, nhưng nàng vẫn có chút hiếu kỳ. Ta cùng hắn, sắc mặt của nữ vương bỗng nhiên u buồn, trên mặt còn mang theo nhiều bi thương. Từng đã ta thật thương hắn, hắn cũng thật yêu ta. Chúng ta ở cùng nhau, hạnh phúc vui vẻ, ngay tại bên ngoài, không phải ở chỗ này. Nàng đã từng sống cuộc sống ở bên ngoài, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng từng đã nghĩ tới, bởi vì khuôn mặt của nàng cùng chính mình không sai biệt lắm, không phải như những người đó, cổ quái như vậy. Nhưng có một ngày, hắn bỗng nhiên mê thượng một cái nữ nhân khác. Cái nữ nhân kia rất đẹp, mà cũng tại cái thời điểm kia ta phát hiện chính mình mang thai. Đồng Phương Ngữ Hinh thoát mồ hôi, thời điểm nữ nhân mang thai, nam nhân luôn thích ở bên ngoài. Ai, bất quá tà dịch của nàng chắc chắn sẽ không. Sau đó, nữ vương thê thảm nở nụ cười. Trong lòng ta vô cùng tức giận, muốn giết cái nữ nhân kia. Người có biết không, cái thời điểm kia võ công của ta cũng rất cao, ta giết chết cái nữ nhân kia, hắn ở ngoài mặt cũng không có gì, tựa hồ căn bản không thèm để ý, nhưng mà ta không nghĩ tới, hắn lại âm thầm lên kế hoạch trừ bỏ ta. Ánh mắt Đồng Phương Ngữ Hinh sâu thẳm, trên đời này, như thế nào lại có nhiều người cặn bã như vậy? Gạch nối, Hinh Nhi tiến vào. Chuyện xưa của nữ vương còn chưa có nói xong, Uất Trì Tà Dịch lại ở bên trong đã hô lên, Đồng Phương Ngữ Hinh cùng nữ vương liếc nhau, dẫn Hoan Hoan vội vàng tiến vào. Bên trong cũng không có cơ quan, cũng giống như một gian phòng lớn bình thường thôi. Mà Uất Trì Tà Dịch bọn họ liền đứng ở phía trước một cái phòng, nhìn thấy Đồng Phương Ngữ Hinh tiến vào, hắn nói. Này, tựa hồ không có gì dị thường, cũng không thấy được đồ vật gì à. Đồng Phương Ngữ Hinh đi qua, vài người đều đứng chung một chỗ, nàng cẩn thận nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, nói. Đừng lơ là thiếu cảnh giác, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa, nơi này rất có khả năng có cơ quan thông ra ngoài. Những lời này nàng chưa nói, nhưng nàng biết vài người đều rõ ràng. Một lần nữa xem xét tất cả bốn phía của gian phòng, nhưng, như Tà Dịch nói, hết thảy đều bình thường, cũng không có cái gì không ổn. Chúng ta có thể phân tích như vậy một chút chỗ này, phòng trừng cùng cái quái thú kia có liên quan, nó đem chúng ta quăng đến nơi này, có phải hay không thuyết minh nó có thể tự do xuất nhập nơi này. Mặt Uất Trì Tà Dịch thêm lạnh lùng, vấn đề này hắn cũng đã nghĩ tới, hắn nhìn về phía Đồng Phương Ngữ Hinh. Hình nhị ý của ngươi là, tuy rằng nơi này không có gì nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không thể bài trừ cái khả năng quái thú kia quay lại. Ân, này vô cùng có khả năng, phương thức quái thú kia công kích kỳ thật rất đơn giản. Góc truyện audio.com, nó cũng chỉ quay đi quay lại mấy chiêu số đấy thôi. Cách chương.